Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Vân Khê thẳng cấp. Mũi của nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, tim Vân Khê khinh khoảng, thân thể cũng theo đó mà mềm yếu. Môi của hắn lại hạ xuống, cùng với nàng liều mình dây dưa, dáng hồng nhuộm đỏ cả hai má, làm cho dung nhan thanh lệ lại càng thêm quyến rũ. Thẳng đến khi hai người đều không thể thở được, Long Thiên Tuyệt mới buông tha cho nàng. Khẽ nâng đầu, thấy đôi mắt phủ sương của nàng, hai gò má phím hồng, cánh hoa mì người bị hắn hôn mà sưng lên, ướt át sáng bóng. Hắn nhịn không được cúi đầu than thở, ngậm lấy cánh môi anh đào của nàng. Dục vọng dưới thân, trướng đau lên không thôi, miễn cưỡng khắc chế dục vọng, hắn biết mình phải từ từ, quá mức vội vàng sao động sẽ dọa đến nữ tử kiên cường cùng mẫn cảm trước mắt. Ta sẽ chờ đợi nàng, chờ nàng mở rộng lòng ra. Ta muốn toàn bộ nàng đều thuộc về ta. Sức nặng trên người phút chốc biến mất, hơi thở của hắn cũng tản đi. Trong tai của Vân Khê không ngừng vọng lại lời nói của hắn, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác buồn bã. Nàng đến tuổi cùng là muốn gì, đến chính nàng cũng mê man không rõ. Hai ngày sau đó, Vân Khê tiếp tục ở dưới thác nước tu luyện, nhưng lời Long Thiên Tuyệt nói, chỉ bị lực ép bên ngoài không ngừng đánh vào, huyền khí cổ động mới có thể công thành, phá tan huyền quan cũng không quá khó khăn. Chẳng qua, nàng phải chịu đựng sự thống khổ mà rất ít người thường có thể chống đỡ. Long Thiên Tuyệt mỗi ngày đều quan sát nàng tu luyện, trong lòng nhịn không được mà cảm thán. Rốt cuộc vì thứ gì mới làm cho một nữ tử như nàng trở nên kiên cường và cứng cỏi như vậy. Tần Tú tranh tài sau 3 ngày lại lần nữa diễn ra. Lúc này có mặt không chỉ là có đại biểu của tứ đại gia tộc, còn có đích thân hoàng đế Nam Cung Thắng, thái tử Nam Cung Tỷ cùng với tĩnh vương Nam Cung Dực. Có lẽ vì chuyện xảy ra lần trước được người người lưu truyền rộng rãi, huyền náo đến tận triều đình, thu hút sự chú ý của Nam Cung Thắng, nên hắn mới quyết định tự mình lựa chọn nhân tài. Trận đấu này đã tiến nhanh hơn phần nửa. Trên khán đài, Vân gia lão tử hết quay trái rồi lại quay phải, ngước đầu nhìn xung quanh, rất lo lắng. Trận đấu này cũng là bắt đầu hơn một nửa mà vẫn không thấy Vân Khê đâu, cũng không biết nàng đã đi nơi nào, hôm nay có thể đến đúng lúc để tham gia thi đấu nữa hay không. Thái gia gia, ngài đừng có lo lắng, mẫu thân nhất định sẽ gấp rút mà trở về. Vân Tiểu Mặc nhu thuận an ủi. Vân lão gia tử cúi đầu, xoa xoa đầu của Tiểu Mặc, hiền lạnh nói. Phải, người nói rất đúng, mẫu thân người nếu muốn tới thì tự nhiên phải tới, cố gấp cô không có vô dụng thôi. Phụ thân, người hãy xem này. Vân Giật bên cạnh đột nhiên hô to, ngón tay của hắn hướng về phía lôi đài chỉ. Trên lôi đài lúc này, một gã mặc hoàng sam một đao đâm vào xương quai xanh của đối thủ, kẻ nọ hoảng sợ la to. Hắn biểu tình dữ tợn, bạo ngược, cả người tràn ngập một cỗ ma khí, khiến người người đều phải phát lạnh. Hắn kiếm đâm vào xương quai xanh của đối thủ, đã thắng chắc, nhưng hắn lại không hài lòng, bay lên đá vào bụng đối phương một cước, đem đối phương đá văng ra bãi đất cao nhô đằng đó. Kiếm cuốn gió, lạnh lùng phát ra hàn quang, rung động thẳng một đường hạ xuống người nọ. Xôn xao vang vọng, toàn bộ mọi người kinh hãi hoảng sợ nhìn một màn như thế. Kiếm đâm xuyên tim, máu tươi bắn ra 3 thước. Người nọ thậm chí còn không kịp kêu lên đầy một đủ một tiếng cuối cùng. Hoàng y nam tử cầm kiếm dài trong tay, tự đắc cười to trước gió. Kiếm xuyên vào tâm của đối thủ, thân hình kẻ nọ nhẹ nhàng đung đưa theo tay của hắn. Còn ai dám dùng cùng với ta quyết chiến một trận nữa? Hoàng y nam tử hung hăng phóng tầm mắt, lạnh lùng cười quét ngang mọi người. Ánh mắt hắn âm hiểm như là một con rắn độc. Đám người yên tĩnh, không một tiếng động, sợ hãi tràn lan dưới đáy lòng mọi người. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ai mà dám cùng với hắn giao chiến nữa? Tại bàn của trọng tài, Tư Đồ Nam Tinh âm lãnh cười, vẻ mặt có chút đắc ý. Đây là cao thủ thay gia tộc của hắn, là hắn trong vòng 3 ngày cố ý điều tới một cao thủ mặc huyền tứ phẩm từ nơi khác, đối phó với nữ nhân kia của Vân gia, quả nhiên dư sức. Mạnh huynh, thấy có được không? Đây là cao thủ do Tư Đồ gia phái tới. Vừa ra tay chiêu chiêu trùy sát, nữ nhân kia tốt nhất đừng có xuất hiện. Một khi ra tay, nàng ta chết không nghi ngờ. Mạnh Đặc Thù nghe vậy, khóe môi cũng nhếch lên, âm ngoan cười. Ánh mắt hung ác nham hiểm khẽ nhau lại, vụt sáng từng đạo tinh quang. Vân Khê, hôm nay nếu như ngươi xuất hiện thì chỉ có đến mà không có về. So sánh với Mạnh Lạc Thù và Tư Đồ Nam Tinh hai người đắc ý, Dung Thiếu Hòa và Lam Mộ Hiền ở một góc khác lo lắng. Từ khi Hoàng Y Nam Tử này xuất hiện, bọn họ liền hiểu biết người này thực sự là một cao thủ, tuyệt đối không dễ đối phó. Hiện tại thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, trong lòng âu sầu lại càng thêm sâu. Hắn ỷ mình đến từ Tư Đồ gia, căn bản không thèm đem Nam Hy Quốc Hoàng đế để vào trong mắt. ngược lại trước mặt của hoàng đế trực tiếp mà giết người, cực kỳ tùy ý và bừa bãi. Bọn họ thực tại là phi thường hy vọng Vân Khê đừng có xuất hiện, chỉ cần nàng tới, ta không hiện ra, thì hắn ngông cuồng như thế nào cũng là vô nghĩa. Ánh mắt khôn khéo của Nam Cung Thắng hơi nheo lại, liếc về phía Từ Đồ Nam Tình và Mạnh Lạc Thu. Ngoài mặt dù bất động thành sắc, nhưng trong lòng lại hết sức giận dữ. Người của Tư Đồ gia cư nhiên trái với quy tắc trận đấu, tìm cao thủ mà mình đến dự thi nhưng mà lại kiếm kẻ không dưới 25 tuổi. Quan trọng là hắn tuyệt đối không phải là con dân của Nam Hỷ Quốc. Coi rẻ hoàng quyền của Nam Hỷ Quốc, coi rẻ uy nghiêm của hắn, nhưng mà hắn lại không dám công nhiên cùng với Tư gia đối đầu. Chỉ có thể ẩn nhẫn, làm hoàng đế như vậy, hắn không khỏi quá mức uất ức. Nghĩ đến đó, trong ống tay áo, bất đắc dĩ nắm chặt lại. Phụ hoàng, đừng có lo lắng. Vân gia đại tiểu thư nhất định có thể đánh bại hắn. Nam Cung Dực cúi đầu nói vào tai của hắn, bộ dạng thập phần tin tưởng. Ánh mắt của Nam Cung Thắng chợt hạ xuống, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Hắn dùng cái gì mà chắc chắn như thế? Chỉ là một nữ nhân, cho dù là một nữ võ tướng đi, thì cũng không có khả năng có thực lực cường đại như thế. Nàng như thế nào có thể đánh bại cao thủ xuất thân từ một trong những đại gia tộc đứng đầu? Ánh mắt của Nam Cung Dực lần nữa bình tĩnh, hơi hơi ngoảnh lại rồi nói. Phụ hoàng, xin hãy tin tưởng như thần. Khuôn mặt hoa mỹ lạnh lùng, đôi con người đen như mực, mắt phượng phát ra ánh sáng băng hàn. Nam Cung Dực cũng không hiểu tại sao chính mình lại tin tưởng như thế. Chỉ có thanh âm nhỏ nhỏ dưới đáy lòng luôn luôn không ngừng nhắc nhở hắn. Nàng nhất định có thể làm được. Ta cũng hy vọng như thế. Nam Cung Thắng trong mắt đem thêm một tầng. Sao? Ai? Ai sẽ còn dám cùng với ta giao chiến? Trên đại luận võ, Hoàng Y Nam Tử dương giọng cười to, thân thể đã chết trong tay hắn được giơ lên cao, giống như là một chiến lợi phẩm được hắn khỏe mẽ. Trên khán đài không ai lên tiếng, kinh ngạc nhìn tên gian ác, trong lòng rất phẫn nộ. Mọi người đều biết được hắn không phải là người của Nam Hỷ Quốc, nhưng mà công khai luận võ còn tùy ý hành hạ cao thủ của Nam Hỷ Quốc đến chết, khiến cho người người phải tức giận. Nam Hỷ Quốc cũng chỉ có đến thế thôi à? Cứ như ngay cả một cao thủ cũng tìm không ra. Thực sự khiến cho ta quá thất vọng về các người. Không phải là còn một nữ nhân tham gia trận đấu à? Không phải đã biến thành đa điểu, sợ hãi núp đầu vào trong đất rồi, không dám lộ diện à? Hoàng Y Nam Tử tùy ý cười lớn, tay của hắn bỗng nhiên chuyển động, đem thi thể bị kiếm đâm xuyên vứt ra phía xa. Ở dưới đám người phát ra một trận kinh hồ. Quả nhiên tàn nhẫn. Hành vi của hắn khiến cho lòng người phải cảm phẫn. Ai cho xúc sinh kia ở chỗ này sủa bậy vậy? Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng của một nữ tử từ xa truyền qua không trung. Nàng lại há miệng, tiếp tục nói. Nam Hỷ Quốc, an càng ngày càng kém, để một con chó tùy tùy tiện tiện xông vào, hơn nữa lại còn là một con chó điên. Mọi người phải cẩn thận bị lây bệnh dại của nó đấy. Sau khi rời khỏi đây, chớ mau chóng tìm đại phu xem xét một chút. Toàn bộ mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung. Từ nơi nào đó, xuất hiện một nữ tử cưỡi gió mà đến, tay áo nhẹ nhàng phe phẩy. Theo nàng đến là một cỗ áp lực cực lớn, làm cho không ai dám nhìn thẳng, chỉ có thể từ từ trông theo, thần hồn điên đảo. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của người người đều tập trung lên thân ảnh màu trắng kia. Vạn chúng chăm chú. So sánh với ba ngày trước, vẫn đồng dạng quần áo, vẫn đồng dạng trang sức, đồng dạng ngọc bội, tựa là không có gì khác nhau. Nhưng mà lại có cái gì đó lặng yên cải biến. Phải rồi, khí thế trên người của nàng đã thay đổi, càng cường đại hơn, càng khiếp người hơn. Sắc bén, tràn ngập sát khí, nàng so với thanh kiếm bén nhọn lại càng đáng sợ hơn, vô kiến bất tồi. Trong khoảnh khắc nàng mềm mại, uyển chuyển rơi xuống võ đài, mắt phượng thản nhiên không gợn sóng, nhìn về phía Hoàng Y Nam Tử, trên môi nổi lên nụ cười thị huyết, đáy mắt lóe ra mũi nhọn lãnh khốc vô cùng. À, nàng cứ như trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi đã thăng cấp rồi. Hơn nữa, không chỉ là thăng một cấp, nàng rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Dung Thiếu Hòa phát hiện ra Vân Khê đã lột xác, nàng vừa xuất hiện, liền mang đến một loại hơi thở dụ hoặc, loại tự nhiên phát ra. Loại hơi thở này cũng không phải là có thể nhìn thấy trên bất cứ cao thủ nào. Trong 3 ngày này, nàng đến tụi cùng đã trải qua chuyện gì, vậy mà có biến hóa lớn như vậy? Phải rồi, nàng đã mất tích cùng với Long Thiên Tuyệt. Chẳng lẽ sự lột xác của nàng cùng với Long Thiên Tuyệt này có liên quan? Tầm mắt của hắn đào quanh đám người hỗn loạn. Đáng tiếc thất bại, hắn không thể tìm được khí chất siêu phàm của người kia, cũng không thấy thân ảnh hạc lạc giữa bầy gà của hắn. Ánh mắt Nam Cung Dực âm thầm biến hóa, đều là người tập võ. Hắn hiển nhiên có thể cảm nhận được khí thế trên người của nàng ta đã biến hóa. Mới qua vài ngày ngắn ngủn, tu vi của nàng lại đột biến. Tốc độ như vậy, hắn làm sao có thể theo kịp được? Than thở rồi lại than thở, đáy lòng của hắn thổi qua mất mát to lớn. Khoảng cách bọn họ mỗi lúc một xa, có lẽ như nàng từng nói, hắn không có tư cách cùng với nàng bàn luận hôn ước. Không cam lòng, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn ba chữ, không cam lòng. Tại sao chỉ sau trong 6 năm, nàng liền biến hóa đến như vậy, từ một tiểu nữ nhút nhát chỉ dám nhìn hắn từ phía xa, phá kén hồi sinh, lột xác thành một nữ tử chói lóa sáng rọi như thế. Ông trời đến tột cùng là quá ưu đãi cho nàng, hay là tại hắn vô cùng cùng với nàng không có duyên phận? Dực Nhi, nàng ta chính là Vân gia đại tiểu thư. Nam Cung Thắng nhìn Vân Khê hết sức chói mắt đứng trên lôi đài, ánh mắt cũng biến ảo theo. Nữ tử xuất sắc như vậy, hắn trước giờ cũng chưa từng gặp qua. Vân gia quả nhiên là nuôi dưỡng toàn nhân tài. Ngay cả một nữ tử cũng có khí thế kinh người, khiến cho vô số nam tử trước mặt nàng đều phải ôm mặt xấu hổ. Đúng vậy Phụ Hoàng, nàng ta chính là Vân Khê. Nam Cung Sực nói được hết câu này, nhưng là phí tổn một nửa khí lực, bùi ngùi và chua xót. Ánh mắt của Nam Cung Thắng thâm thúy, yên lặng quan sát nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Cung Tỷ ngồi bên cạnh, một bên chú ý phụ tử hai người trò chuyện, một bên ngạc nhiên đánh giá Vân Khê trên võ đài. Tình quang đảo quanh dưới đáy mắt hắn, tâm tư thầm trầm, lông mi khéo hở, đèn bụng đầy mưu kế che giấu. Từ Đồ Nam Tinh và Mạnh Lạc Thu thì có hơi kích động đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, thấy được khoái cảm trong đôi mắt thị huyết của đối phương. Nàng rốt cuộc cũng đến rồi, rốt cuộc cũng phải đi tìm cái chết. Đúng lúc này đây, bọn họ phải mở rộng tầm mắt cho nàng, khiến cho nàng có đi mà không có về. Vân tiểu thư. Làm Mộ Hiền thấy Vân Khê đã đến, hai mắt nhất thời sáng lên, hướng đến võ đài ra sức phất tay hô to. Cùng với lúc đó, hướng lôi đài bên kia, thanh âm non nớt của Vân Tiểu Mặc cũng vang lên. Mẫu thân, Tiểu Mặc ở đây này. Trên đài luận võ, Vân Khê nghe được tiếng con la, hơi thu lại hơi thở lạnh lùng trên người, ngoái đầu nhìn lại, hướng đến nhi tử cùng với người nhà đang nở nụ cười sáng lạn. Hế, người chính là đại tiểu thư Vân gia, người dám mắng ta là chó à? Người rốt cuộc có mấy cái đầu? Hoàng Y nam tử nhe răng phẫn nộ quát. Ta là người thì tất nhiên có một cái đầu rồi. Sao? Hay là hiện tại chó đều có nhiều hơn người hai cái đầu? Vân Khê nghiêng đầu ra, ra vẻ ngờ vực. Đám người bên dưới phát ra tiếng cười giòn giã. Lời mắng này của Vân đại tiểu thư cũng thực sự là quá độc đáo. Được, tốt lắm. Là tự ngươi muốn chết đấy. Nếu ta không thành toàn cho ngươi, có phải là quá có lỗi với ngươi không? Hoàng Y nam tử thị huyết nhe răng nanh cười. Hắn khua kiếm rất dài, trên đó còn dính vệt máu của tuyển thủ trước. Kiếm theo tay của hắn múa may, trong phút chốc phát ra tia sáng mãnh liệt. Hắn híp mắt lại, con người của hắn đã nổi lên đầy sát khí. Nhị công tử ra lệnh hắn giết nữ nhân này, nàng bất quá có bộ dạng xinh đẹp hơn người khác một chút. Nữ nhân trung quy cũng chỉ là nữ nhân, có thể mạnh đến mức nào? Hắn không thèm đem đối phương để vào trong mắt. Cùng là một con chó lãng phí nước miếng, chỉ là tốn thời gian của ta. Vân Khê khinh cường cười, kiếm dài xuất một đạo quang giữa không trung, rồi lại để xuống phía dưới, đầu kiếm chỉ xuống đất. Kiếm trên tay nàng khẽ nghiêng, phản chiếu ánh nắng chói lóa, hàn quang lạnh lạnh. Hoàng Y nam tử cười lạnh, hư ảnh thoáng lên, phút chốc từ mặt đất đã bay lên mấy trượng. Trên trời cao, kiếm ảnh lóe ra ánh sáng, hắn thoáng chốc đánh xuống. Một kiếm kia, nương theo gió mà chạm, thế không thể đỡ. Hoàng Y nam tử liều lĩnh cười lớn, con người hùng ác nham hiểm đầy tia máu, tàn nhẫn thị huyết. Giống như là có thể ngay chốc lát đem nữ tử trên đài chém thành hai nửa, đột tử ngay trên đài. Chính là người muốn chết. Kiếm dài trong tay Vân Khê tức khắc chém lên, mũi nhọn màu bạc lóe ra, chặn lại kình phong màu xanh vô hình. Hai luồng khí va chạm vào nhau nổ lớn, màu xanh và màu bạc bén trọn cuốn lấy nhau. Gió vô tình thổi, tiếng nổ phát ra, không khí bên trong bị nứt đoạt. Thân thể của Vân Khê bỗng dừng lại động, rất nhanh từ vị trí ban đầu đã biến mất. Giữa trời cao, nàng lướt theo gió nhẹ, huyền khí của nàng hạ xuống bên dưới, cường địa quét ngang, khiến cho gió cuốn mây tan, toàn lực hướng về phía đối phương mà đánh. Ánh mắt của Hoàng Y nam tử khẽ biến, qua một chiều, hắn liền nhận định rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối không ở chỗ của hắn, hắn cũng không dám ngông nghênh khinh địch. Có chút ý tứ. Hắn nở nụ cười thâm sâu, y phục rực rỡ và chuyển động theo, cũng đồng dạng mạnh mẽ, cũng đồng dạng gió cuốn mây tan. Ở giữa không trung hiện ra một ánh sáng màu xanh, như là một lá chắn chặn lại huyền khí màu bạc. Hai mặc huyền đại cao thủ giao tranh, khí thế cũng không phải là bình thường có thể tưởng tượng được. Cường đại khí lực đối nhau lại âm âm nổ tung, từ vị trí trung tâm hai người truyền ra xung quanh. Ở giữa lôi đài, Hoàng Bạch hai thân ảnh như là chớp xẹt qua xẹt lại giữa giao thủ, không biết đã qua bao nhiêu hiệp. Toàn trường không một ai lên tiếng, mọi người đều phải chú tâm quan sát trận đấu kinh tâm động phách này, trong lòng cũng mạnh mẽ chấn động. Đây mới đích thực là cao thủ. Các tuyển thủ lúc trước tỉ thí, so với hai người bọn họ mà nói thì chính xác là múa rìu qua mắt thợ. Hai thanh kiếm chạm vào nhau phát ra thanh âm chói tai vang dội, đám người bên dưới đều sôi sục, tiếng va chạm càng lúc càng kịch liệt. Thật là phấn khích, có thể thấy được một hồi đại chiến, rất đáng giá. Khê Nhi, quả nhiên công lực là tăng lên không ít. Không tồi, không tồi. Vân lão già tử vuốt râu, ánh mắt khôn khéo một bên chăm chú nhìn Vân Khê chiến đấu, một bên âm thầm suy đoán cấp bậc của nàng. Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn chợt biến hóa. Ở giữa lôi đài, một luồng huyền khí vây quanh, bạch y thân ảnh đột phá khỏi luồng khí đó, xuyên qua không khí, hướng thẳng lên trời cao. Mẫu thân, sắp lộ tuyệt chiêu rồi. Vân Tiểu Mặc hừng phấn, hoan hỉ kêu lên. Hả? Tuyệt chiêu? Cái gì là tuyệt chiêu? Vân lão già tử nghi hoặc khó hiểu. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc hướng về phía giữa sân. Xem kia kìa. Đúng lúc này, thân ảnh của Vân Khê trên lôi đài đột nhiên thu nhỏ lại, vút bay lên trên cao mấy chục trượng. Hoàng y nam tử kinh sợ ngẩng đầu, trong thoáng chốc, trời đất xoay chuyển, một mảnh hỗn độn. Sát khí nồng đậm quét ngoang qua mây trời, hai tay của nàng cầm chặt thanh kiếm, nâng lên cao, mở rộng hai chân, mang theo sát khí cùng với hoàng khí, hướng về phía đầu hắn bổ xuống. Trong một khắc, thân ảnh của nàng rõ ràng còn ở cách đất mấy chục trượng ở trên trời, nhưng mà ngày sau đó, nàng kịch liệt lao xuống, thân ảnh của nàng dần dần rõ ràng hiện ra, cách 10 trượng, 5 trượng, rồi 1 trượng. Đây là loại công phu quỷ dị gì? Tốc độ cùng với thân hình của nàng hoàn toàn vượt khỏi quy luật tự nhiên, vượt qua khỏi trí tưởng tượng của bọn hắn. Đồng tử của Hoàng Y nam tử phút chốc co rút, không kịp di chuyển thân ảnh, kiếm trên đỉnh đầu đã muốn chém xuống mi tâm. Một ánh hào quang màu bạc đổ thẳng xuống mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, hắn dùng hết sức lực truyền xuống đồi trần, dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng thối lui tránh né. Nhưng mà kiếm bạc trói mắt liền như vậy liền điên cuồng mà chém xuống dưới. Ánh mắt của hắn kinh hãi, hắn tưởng tượng được chính bản thân mình bị kiếm này cắt thành hai. Toàn bộ hội trường cố hết sức lấy lại tinh thần, trong nháy mắt chứng kiến thấy hai nửa thân thể của Hoàng Y nam tử bay ra giữa không trung, tạt vào trong đám người, huyết nhục tung tóe, nhìn thấy mà ghê rợn, người người đồng dạng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nàng cư nhiên chém cao thủ của Tư Đồ ra thành hai nửa. Mọi người ở phía sau mau chóng hít sâu một ngụm hơi. Mới vừa rồi, bọn họ còn cảm thấy Hoàng Y nam tử này quá mức tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác, tùy tùy tiện tiện hành hạ một gã tuyển thủ đến chết. Nhưng mà bây giờ, so sánh với hành vi của Hoàng Y nam tử này, nàng tự hồ còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp đem đối phương chém thành hai, không để cho hắn kịp nhắm mắt. Vân Khê, người thật to gan, cư nhiên dám giết cao thủ của Tư Đồ gia. Tư Đồ Nam Tình sau khi run sợ xong, liền kích động đứng dậy, bước vọt đến trước bàn trọng tài, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Khê, đáy lòng thầm nghĩ là muốn ăn thịt nàng. Mạnh Lạc Thù sau khi kinh hãi, đáy lòng cũng sinh ra sự sợ hãi. Con người hùng ác, nham hiểm che đậy vẻ lo lắng. Chẳng lẽ hắn thực sự không có cơ hội trả thù? Kiếm trong tay của Vân Khê nhẹ nhàng hạ xuống, từ trong ngực móc ra một khối khăn lụa, cẩn thận lau chùi vết máu, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ngữ khí thản nhiên. Chẳng lẽ trận đấu có quy định không cho chém người thành hai nửa à? Sao ta chưa từng nghe qua? Huống hồ lúc nãy, không phải hắn cũng giết người hay sao? Sao thực sự các ngươi không ngăn hắn? Nói hắn phạm quy đi. Mỗi một câu nói của nàng khiến cho Tư Đồ Nam Tình á khẩu không trả lời. Dân chúng của Nam Hỷ Quốc ồn ào phụ họa cho nàng. Đúng thế, người của Tư Đồ gia các người lúc nãy trước mặt mọi người đều giết người đấy thôi. Như thế nào không thấy bọn người ngăn cản? Hiện tại, người của các người đã bị giết, liền nhảy ra chỉ trích đối phương giết người. Đây là cái luật chó má gì? Chẳng lẽ vì các người là một trong 10 đại gia tộc, vậy nên muốn làm gì thì làm? Các loại nghị luận ngày càng kịch liệt như là làn gió thổi qua toàn bộ hội trường, khiến cho người có mặt đều sôi trào. Thực sự là Từ Đồ gia cao thủ quá mức kiêu ngạo, dù bị giết chết cũng không khiến ai thường xót. Từ Đồ Nam Tình nhìn thấy mọi người tức giận, đáy lòng không khỏi luống cuống. Hắn lạnh lùng trừng mắt hướng về phía Vân Khê trên lôi đài. Nàng từ đầu đến cuối chỉ là ung dung, tình tế lau chùi kiếm của mình, xem kiếm của nàng còn đáng quý hơn cả mạng người nọ gấp nhiều lần. Vân Khê, ngươi cứ chờ đó cho ta. Còn có Vân Thành, nói cho hắn biết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Hắn cầm giận phất tay áo, bước nhanh rời khỏi chỗ ngồi, không thèm liếc mắt nhìn Hoàng đế Nam Hỷ Quốc một cái. Mạnh Lạc Thù thấy như vậy, thần sắc cũng âm lãnh, hướng về Vân Khê trừng mắt hồi lâu, sau đó cất bước, đi theo Tư Đồ Nam Tinh rời khỏi hội trường. Liếc mắt nhìn thân ảnh người nọ, dần lượt rời đi, khóe môi của Vân Khê khẽ nhếch. Các người không dễ dàng bỏ qua, hay là chính ta sẽ không dễ dàng quên thù của các người? Tư Đồ gia các người không biết tốt xấu phế đi hai chân của con trai Vân gia. Chuyện này há có thể là chuyện đơn giản à? Ta còn chưa tính toán sổ sách với các người đấy. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho Tư Đồ gia nếm mùi đau khổ, đồng thời xây dựng Vân gia trở nên lớn mạnh hơn, khiến cho các người tiền mất tật mang. Ánh sáng mãnh liệt dưới đáy mắt nàng xẹt qua, chấn động lòng người. Tại chỗ ngồi của trọng tài, Nam Cung Thắng thu hồi tầm mắt khỏi hai người vừa ly khai là Mạnh Lạc Thu và Tư Đồ Nam Tinh, trong lòng phát ra bất bình, uất ức. Bạn họ cư nhiên không thèm để ý đến vua của một nước, theo đà này hắn sớm muộn gì cũng không còn chút giá trị. Bất quá hiện tại hắn không thể nào cùng với họ đối đầu, chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Quay đầu đem tầm mắt chú ý đến Vân Khê, ánh mắt sâu thêm, đáy mắt hiện lên tinh quang. Vân Khê, người hôm nay thắng trận, biểu hiện bất phàm, làm cho trẫm rất vui mừng. Người hãy nói đi, là muốn ta thưởng gì cho ngươi? Thanh âm của Nam Cung Thắng vang lên, hội trường nhất thời yên tĩnh. Vô số người trong lòng đều đoán, Vân đại tiểu thư trong buổi lễ tuyển chọn phát ra hào quang chói mắt, địa vị Vân gia trong triều cũng sẽ biến chuyển. Hiện tại hoàng thượng tự mình ban thưởng, ắt hẳn là một cơ hội tốt. Phàm là người có đầu óc đều không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Nhưng mà bọn họ đã nghĩ sai rồi. Vân Khê không phải là không có đầu óc, nhưng mà cũng không suy nghĩ giống như bọn họ đâu. Đón nhận phần thưởng của Nam Cung Thắng sao? Vân Khê thủ kiếm, bình tĩnh đưa mắt về phía hắn, thanh ưu vô lo vô kháng vang lên. Đây là một trận đấu, thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì để đáng ăn mừng. Hoàng thượng, nếu muốn thưởng, như vậy hãy là một minh quân đi, đừng để phản tặc làm loạn, khiến cho trung lương là phải chịu uất khuất, còn bây giờ là dân Nam Hy Quốc phải chịu khổ cực. Lời của nàng hùng hồn khí phách, thanh âm như châu như ngọc chạm vào, thẳng tắp vào trái tim của Nam Cung Thắng. Ánh mắt nham hiểm, hung ác nheo lại. Lời nói của nàng ám chỉ hắn tin lời tiểu nhân rèm pha, lạnh nhạt với Vân gia, khiến cho Vân gia bị oan khuất. Nàng dám lớn mật như thế sao? Vân lão giả tử hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Vân Khê, nhưng cũng bị dọa toát một tầng mồ hôi lạnh quanh thân. Khê nhi, đây là đương kim hoàng thượng, sao người lại đối với hoàng thượng bất kính như thế? Trong lòng của Vân Khê lại suy nghĩ khác, hiện tại thực lực quyết định hết thảy. Theo tình hình vừa rồi, nàng cũng đã nhìn ra manh mối. Từ đồ gia này tùy tiện tìm một cao thủ ngang nhiên hạ sát tuyển thủ, thân là hoàng đế của Nam Hy Quốc lại không hề lên tiếng. Mặc cho hắn muốn làm cái gì thì làm, có thể thấy Nam Cung Thắng này cũng không phải là một minh quân, chỉ là một chủ nhân khi sợ thiện ác. Hiện tại, người của hai đại gia tộc vừa rời đi, hắn liền bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng, nói là thưởng, kỳ thực chính là cho Vân gia một ơn huệ nho nhỏ, lại để cho Vân gia phải góp sức trả lại hắn gấp bội sao? Nàng mới là không thèm đấy, nàng không thèm để hắn vào mắt, cho hắn biết, người của Mạnh gia cùng với Tư Đồ gia không hề dễ chọc, Vân gia bọn họ cũng như thế. Dù sao, hiện tại Vân gia quân quyền đã không còn quân quyền, quan chức đã không còn quan chức, nàng còn cần cái gì phải cố kỵ hắn? Trần Trần há lại sợ người mang giày? Nếu hiện tại nàng nhận ban thưởng, nhận ân huệ của hắn, thì như vậy từ ngày sau, tùy tùy tiện tiện là một đạo thánh chỉ của hắn có thể quyết định vận mệnh của Vân gia, thậm chí là vận mệnh của bản thân nàng. Vận mệnh của nàng thì chỉ nàng mới có thể làm chủ, ai cũng đừng có nghĩ khống chế được nàng. Vân Khê ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện cùng với Nam Cung Thắng, trên người nàng phát ra hơi thở khiếp người tự nhiên, đánh tan phòng bị trong tâm trí của Nam Cung Thắng. Tức giận dồn nén, rốt cục là bị đè ép. Nam Cung Thắng vô thành vô thức thở dài, trông như già thêm vài tuổi. Chẳng lẽ hắn đã già thật rồi, chỉ là Vân gia đại tiểu thư, hắn cũng vô pháp khống chế. Như vậy thì ngày sau làm sao mà, dùng cách nào khống chế quần thần đây, khống chế hàng vạn dân chúng trong Nam Hy Quốc này nữa. Không nghi ngờ gì, trong trận chiến không khói thuốc này, Nam Cung Thắng đã thua, thua ở mặt tâm lý, thua vì hắn nhiều lần cố kỵ. Trọng yếu là hắn sợ mình không giữ vững ngôi vị hoàng đế, sợ hãi mất đi quyền thế của mình. Người không nghĩ là muốn gì, vậy thì ta cũng không miễn cưỡng người. Hôm nay, người trong cuộc lựa chọn chiến thắng này, vậy nên có tư cách tham dự tân tú tranh tài tổ chức mấy ngày sau. Vậy ta hy vọng đến lúc đó, người hãy biểu hiện tốt, khiến cho ta và Nam Hy Quốc phải tự hào về người. Xin hoàng thượng cứ yên tâm, liên quan đến danh dự của Nam Hy Quốc, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực. Dù sao, Vân gia và nhiều thế hệ vì bảo vệ Nam Hy Quốc này mà dùng biết bao nhiêu mồ hôi và máu xương. Ta không thể nào khiến cho tổ tông của ta trước mặt người khác mất đi tôn nghiêm. Như vậy thì tốt. sắc mặt của Nam Cung Thắng rõ ràng cũng dịu đi một chút. Vân Khê dịu dàng nhếch môi cười, trực tiếp xoay người, ly khai khỏi võ đài. Một hồi luận võ gay cấn cuối cùng kết thúc, đám người chứng kiến dần dần tản đi. Nam Cung Thắng đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Vân Khê lẫn trong đám người, chậm rãi nói. Dực Nhi, nếu ta không nhớ nhầm, thì ngươi có hôn ước cùng với Vân gia đại tiểu thư, có phải không? Nam Cung Dực khẽ khép mắt, rồi do dự nói. Vâng, nhưng chỉ có điều... Vân gia đại tiểu thư không còn muốn gả cho hắn nữa, thậm chí cho rằng vị trí vương phi trong mắt nàng không là gì. Hắn than thở trong lòng, vị trí vương phi của Tĩnh Vương từ khi nào trở nên không đáng một xu như vậy. Nếu có hôn ước, vậy thì hãy chọn ngày tốt đi tướng quân phủ mà cầu hôn đi. Vân Khê kia, nếu chịu dốc sức vì ta, thì nhất định là có lợi về Nam Hy quốc. Còn nếu chống đối... Đáy mắt của hắn xoay qua ánh sáng nguy hiểm, ngừng lại không nói tiếp. Nam Cung Dực trong lòng lo lắng, hắn rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người của Phụ Hoàng tản ra. Hắn biết Phụ Hoàng đã nổi lên sát tâm với Vân Khê. Nữ nhân kia, hắn rốt cuộc nên làm gì với nàng đây? Vân Tiểu Thư! Vân Tiểu Thư! Chờ ta một tí! Trong đám người, Lam Mộ Hiên không ngại ngùng chạy ra, hết đụng đến người này lại đụng đến người kia, đuổi theo Vân Khê. Hắn hé ra một khuôn mặt hoàn mỹ nhìn thẳng vào Vân Khê, kéo kéo ống tay áo của nàng rồi tố khổ. Ai, Vân Tiểu Thư, người cứ đi đầu thế? Hại ta ở tướng quân phủ đợi bao nhiêu ngày? Người đã hứa cho ta biết phương pháp chế đan cơ mà, không được nói mà không giữ lời đâu. Dừng! Vân Khê đưa một tay chặn lấy cây mồm của hắn, mì tầm khẽ nhăn. Đối với Lam Mộ Hiền tính tình cổ quái, nàng thực sự rất đau đầu vì hắn. Thôi được rồi, ngươi hiện tại hãy theo ta về tướng quân phủ, ta sẽ đem phương thức phối dược viết ra cho ngươi. Rồi ngươi lập tức biến luôn đi, sau này không được xuất hiện trước mặt ta nữa. Ồ, thế à? Thế thì tốt quá. Lam Mộ Hiền vui sướng hò reo, rất giống là một tiểu oa nhi, không thể hiểu nổi là hắn quá mức đơn thuần hay là thực sự hắn không có não nhỉ? Ê, Vân Tiểu Thư à? Người quả nhiên là người tốt, bằng không để ta ở rể tại tướng quân phủ luôn đi. Như vậy thì mỗi ngày ta có thể theo người học tập cách phối dược luyện đan. Như là nghĩ được ý kiến tuyệt đỉnh, trên mặt của hắn nhất thời nở ra nụ cười, giả vờ ôm ôm lấy Vân Khê. Vân Khê sớm đã có phòng bị, hắn hơi nhích tới gần, nàng đã không lưu tình nào giơ chân, một cước đá bay hắn. Lại còn đòi ở rể á, mỗi ngày nhìn người ta cảm thấy phiền lắm, lại còn muốn ở rể à, đúng là đầu to mà óc như trái nho. Lam Mộ Hiền cắn cái mồi mỏng, từ dưới mặt đất chật vật bò, đúng biểu tình vô hại nhìn nàng. À, Vân Tiểu Thư. Trở lại tướng quần phủ, Vân Khê liền dẫn Lam Mộ Hiền đến được dược phòng, sao chép cho hắn cách thức phối dược, thầm nghĩ mau chóng đem hắn đuổi luôn đi, tránh để hắn luẩn quẩn ở trước mặt, chướng tai gài mắt. Phương pháp phối dược chế đan còn chưa viết xong, liền nghe Lam Mộ Hiền kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ơ, ai da, trời ơi. Đây không phải là ngưng khí đan hay sao? Còn có cái này nữa. Chẳng lẽ là trung đan hoàn tồn tại trong truyền thuyết? Ồ, lại còn có... Vân Khê ngẩng đầu khỏi bàn, trên trán đầy hắc tuyến. Người này sao có thể khoa trương như thế? Dù gì hắn cũng là người thừa kế sự nghiệp luyện đan của Lam gia. Cư nhiên nhìn cái gì cũng nói là giống nhau. Thấy cỏ lá cũng bảo là hoa quý. Thực sự là không thể chịu nổi. Nhưng mà những thứ đơn thuần như hắn khiến cho người ta khó lòng mà trách mắng. Ai, thực sự khiến người khác phải đau đầu. Đây, đây là các chế đan mà ngươi muốn. Mau cầm nó, rồi chạy lấy người đi. Lam Mộ Hiền cẩn thận cầm phối phương, sau đó lại nâng mắt nhìn nàng, dùng biểu tình vô hại nói. Người, nơi này giống như là còn có trung hoàn đan. Vậy ngươi có phải là biết cách điều chế đan dược quý hay không? Vân Tiểu Thư à, hay là người thu ta làm đồ đệ luôn đi, hoặc là để ta ở dậy luôn, tóm lại là làm ai trong hai người đó cũng được, ta nhất định là phải làm theo ngươi để học cách điều chế đan dược. Hắn níu níu cánh tay của nàng, như thế nào cũng không chịu buông ra, vẻ mặt cầu xin, khuôn mặt trong sáng của hắn cùng với đôi mắt tinh thuần của hắn khiến người nào nỡ cự tuyệt hắn đây, chính là phạm vào tội tày trời mất. Vân Khê nghiêng mắt nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được run run, trong lòng mắng to. Cái gì mà thập đại tuyệt sắc Mỹ Nam, rốt cuộc là cái tên hỗn đản nhàm chán nào lập ra cái bảng đó. Này nha, tất cả đều là một lũ điên rồ, hoặc là ho lao, hoặc là phong tao, hoặc là liệt mặt, hoặc là cuồng tự kỷ, hoặc là mê đan thành si. Đúng là không có kẻ nào là bình thường cả, chỉ có mấy kẻ này so với mấy kẻ khác lại càng bất thường hơn. Nàng hít sâu, thực vất vả mới tính tầm được, rồi nói, người muốn bái ta làm thầy thì cũng được, chỉ có điều ta có một điều kiện. Lam Mộ Hiền lộ ra khuôn mặt vui vẻ, vội vã không ngừng gật đầu. Người nói đi, 10 hay là 100 cái điều kiện cũng được, không vấn đề. Vân Khê giãy tay của hắn ra rồi nói, ta nghĩ muốn liếc nhìn một cái Lam gia bí lục của ngươi. Điều này, bí lục của Lam gia là rất trân quý, một thể tùy ý cho người khác ngoài xem thì không có được. Lam Mộ Hiền có chút khó xử, nhưng mà thấy sắc mặt của nàng đang thay đổi, hắn vội vàng gật đầu đáp. Nhưng mà nếu người chỉ là muốn liếc mắt một cái thôi, thì chuyện kia khẳng định là không có vấn đề. Người yên tâm đi, ta sẽ trộm nó khỏi tay các lão nhân già, rồi đưa cho người xem. Được rồi, vậy thì về sau, người chính là đồ nhi của ta. Trong lòng của Vân Khê dâng lên cảm xúc lạ lạ, thu một đồ đệ như thế, so với nàng còn lớn hơn 2 tuổi, nói ra chắc chả ai tin. Thôi, bất quá mà nói, tóm lại là có một đồ đệ, so với để cho hắn mặt dày đòi ở rể thì chắc chắn là tốt hơn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Một nhà 3 người ngao du. Vì ăn mừng cho thắng lợi của cuộc thi, Vân gia chuẩn bị một buổi gia yến. Vân Khê từ phòng luyện đan đi ra ngoài, đem mình hảo hảo mà rửa sạch một phen. Vừa ra đến cửa, nàng cố ý hướng về phía gương, cầm lên bút vẽ lông mày. Từng nét như miêu tả cả một bức tranh sơn thủy. Đây là lần đầu tiên nàng vẽ lông mày, cũng là lần đầu tiên chú trọng bề ngoài của mình như vậy. Trong lòng có chút nhỏ nhỏ ngọt ngào, không biết... không biết là hắn có thể chú ý tới nàng vẽ lông mày không nhỉ? Phác Thảo môi cười hài lòng một tiếng. Hoàn mỹ. Nàng buông xuống bút vẽ lông mày, xoay người ra khỏi gian phòng. Ê, sư phụ, ta mới vừa luyện thành một quả tiểu hoàn đan này. Người xem đi, có phải là rất thành công không? Không nhìn hắn, Vân Khê vòng qua hắn, tiếp tục hướng về tiền viện đi tới. Ok, sư phụ, người xem giúp một tí đi. Đây là người ta vất vả mà luyện ra. Lam Mộ Hiền chưa từ bỏ ý định, hai tay cầm một viên đan dược, giống như là tranh công mà khoe mẽ. Vân Khê thực sự là bị hắn cuốn lấy có chút phiền toái, tùy tiện liếc mắt một cái, tán dương. Không tệ, hãy tiếp tục cố gắng đi, xứng đáng sư phụ coi trọng ngươi. Lam Mộ Hiền vừa nghe thấy, không khỏi mừng rỡ vạn phần. Sư phụ, ta liền nói với ngươi rồi, ngươi sẽ không thu sai đồ đệ đâu, tư chất với thiên phú luyện đan của ta cũng là nhất lưu đấy. phải. Tiếp tục vòng quanh hắn đi, Vân Khê thực sự là chưa từng thấy người nào dai dẳng như thế, hơn nữa còn là cái đồ đệ của nàng. Nàng hiện tại cũng có chút bắt đầu hối hận, thù hắn làm đồ đệ, sau này sợ là cũng không có cuộc sống thành tính nổi. Sư phụ à, làm sao ngươi lại không để ý tới ta? Ế, sư phụ, ngươi kẻ lông mày rồi. Vân Khê dưới chân ngừng lại, nhíu nhíu lông mày, chẳng lẽ lại rõ ràng như thế sao? Sao? Đẹp không? Nàng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, hơi có chút mong đợi. Lam Mộ Hiền mím môi đưa sát mặt vào, nhìn xung quanh, rồi giây lát, đột nhiên đưa tay chỉ hướng ánh mắt của nàng, còn giống như thật nói một câu. Sư phụ, trong mắt của người có rử mắt kìa. Vân Khê cả người thực sự giống như là bị một thùng nước đá dội vào đầu, cả người đều kìm không nổi mà lay động. Lam Mộ Hiền, người muốn chết à? Có kinh nghiệm lúc trước, Lam Mộ Hiền vừa thấy thần sắc của nàng không ổn, vội vàng lắc mình tránh né, lúc này mới hiểm tránh thoát một cước bay ngang đến của nàng. Sư phụ, ta không có nói láo mà, thực sự là có một viên rỉ mắt mà. Đáng thương cho một tên ngu dốt gỗ mục, hoàn toàn từ đầu đến cuối luôn luôn không biết nàng rốt cuộc vì cái gì mà phát hỏa lên. Thân ảnh vừa tránh, vừa không ngừng theo sát nàng mà giải thích oang oang cái mồm lên. Hắn không nói cũng thôi, vừa nói như thế, đáy lòng của Vân Khê lại càng phát hỏa. Thực sự là thu ai không thu, lại thu đúng một tên đồ đệ ngu ngốc như thế. Nàng hối hận, thực sự là hối hận muốn chết mất. Thời điểm hai người tới phòng ăn, Vân Khê đầy mặt hồng quang, mang theo tâm tình vui sướng mới vừa phát tiết xong, mà phía sau nàng là Lam Mộ Hiền thì rũ mặt xuống, núp ở phía sau của nàng, ngó chừng nhìn quanh. Mẫu thân, hãy tới ăn cơm. Vân Tiểu Mặc mấy bước chạy đến trước người của Vân Khê. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên mỉm cười, nhìn thấy được Lam Mộ Hiền phía sau Vân Khê. Ý, Lam thúc thúc, con mắt của người bị sao thế? Lam Mộ Hiền mấp máy cái miệng, dừng lên một đôi mắt gấu mèo, vẻ mặt có chút vô tội nói. Thì ta mới vừa rồi là bị sư phụ trừng phạt. Sư phụ, biểu muội, người lại thu hắn làm đồ đệ của người. Dung Thiếu Hòa vẻ mặt líu lưỡi không nói nên lời. Đường đường là Lam gia đại thiếu gia lại bái một nữ nhân làm sư phụ. Mặc dù chuyện này đối với một ngoại tộc bình thường như là Lam Mộ Hiền mà nói, đích xác là có thể, nhưng mà Vân Khê lại đáp ứng sao? Vậy cũng có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không biết, Vân Khê thực sự là bị tên này cuốn lấy, không có biện pháp nữa, mới miễn cưỡng mà đáp ứng. Thu một đồ đệ cổ quái như thế này, nàng đáy lòng cũng là rất có áp lực. Không chỉ là Dung Thiếu Hòa ngạc nhiên, già trẻ Vân gia cũng đồng thời kinh ngạc đều hướng về phía Vân Khê. Khi nhìn đến nàng gật đầu, xác nhận sự thật đó, mọi người không khỏi hiểu ý, cười một tiếng. Khê nhi nhà bọn họ chính là lợi hại, ngay cả đại thiếu gia Lam gia cũng phải cam tâm tình nguyện nhận nàng làm sư phụ, có thể thấy được năng lực của nàng. Khê nhi, hãy tới dùng cơm luôn đi, mẫu thân là tự mình xuống bếp đó, làm mấy món mà còn thích ăn nhất. Vân phu nhân dịu dàng mở miệng. Mẫu thân, Tiểu Mặc đói rồi, chúng ta hãy nhanh lên một tí, bắt đầu ăn đi. Vân Tiểu Mặc lùi kéo tay của Vân Khê, tự động ngồi xuống bên cạnh Long Thiên Tuyệt. Trên thực tế, từ lúc nàng bước vào trong phòng ăn một khắc, cũng đã nhận thấy được ánh mắt của hắn rồi. Vân Khê tìm đập có chút rối loạn, đang nhớ lại 3 ngày nay trung đụng, sâu trong đáy lòng có một loại cảm xúc không hiểu, giống như là núi lửa lâu năm đang chờ bộc phát. Không dám nhìn thẳng hắn, bởi vì ánh mắt của hắn quá mức nóng rực và chói mắt, giống như là mặt trời sáng rỡ, chiếu sáng tất cả mọi thứ, bao gồm những thứ âm u, màu xám cho và bi thương. Chính là bởi vì kia, ánh mắt quá mức chói mắt, vậy cho nên nàng có chút hỗn loạn, không biết phải làm sao. Bị nhi tử kéo đến bên người hắn, Vân Khê khẽ ngước mắt, liền đối diện với ánh mắt kiên định mà thâm trầm của hắn. Ở trong đó như là cất giấu một bức tranh sơn thủy, phong phú sắc thái, sặc sỡ lóa mắt, làm cho không người nào có thể chống lại được. Không biết là phát hiện ra gì, một con người hẹp dài của hắn cau lên, đôi môi mỏng lộ ra một nụ cười hoàn mỹ. Quả nhiên hắn đã phát hiện, phải không? Mần mần cánh môi, Vân Khê trên mặt một trận nóng man. Mẫu thân, phụ thân mới vừa nói muốn dẫn chúng ta đi chùa Tây Sơn du ngoạn. Chúng ta cùng đi, có được không? Tây Sơn? Vân Khê không hiểu, hướng về phía Long Thiên Tuyệt liếc qua. Đi chùa sao? Ta cũng muốn đi. Long Thiên Thần cũng dũng cảm ghi danh. Long Thiên Tuyệt quăng cho hắn một ánh mắt lạnh. Long Thiên Thần đang cười tươi rói rói, cũng phải ngừng lại. Cái gì nhà? Tại sao không thể cho hắn đi với? Hắn cũng rất muốn đi tham gia cho náo nhiệt mà. Đại ca chính là thiền vị quá, đối với hắn tới bây giờ cũng không có tốt như thế. Chép chép cái miệng, Long Thiên Thần trong mũi hừ hừ, rất là bất mãn. Nhưng mà như thế thì sao? Hắn cũng không có lá gan cùng với đại ca đối kháng đâu. Mẫu thân, chúng ta đi đi, được không? Vân Tiểu Mặc lắc lắc ống tay áo của Vân Khê, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cõi lòng đầy sự mong đợi. Vân Khê hò nhẹ một tiếng. Mẫu thân ngày gần đây còn phải chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi tân tú tranh bá, sợ là không có thời gian. Hắn nói đi, nàng phải đi à? Vậy thì nàng chẳng phải là rất không có mặt mũi hay sao? Trong lòng không khỏi có loại cảm giác như là có móng vuốt của tiểu miêu đằng gãi gãi. Vân Khê rất muốn đáp ứng, nhưng mà lại không muốn làm cho hắn biết mình rất mong đợi. Quả nhiên phiền toái, hoàn toàn không phải là tác phong Vân Khê của nàng. Làm sao mỗi lần tiếp xúc cùng với hắn, nàng cứ không dứt khoát như thế nhỉ? Vân Tiểu Mặc liên tiếp gật đầu, có chút đáng tiếc nói. Như vậy á? Thực sự không thể làm gì khác hơn là ta cùng với phụ thân hai người đi. Lần sau lại mang mẫu thân người cùng đi chơi. Thế có mỗi thế thôi à? Cũng không khuyên nàng lần nữa à? Có hỏi mỗi một lần thì nàng sẽ đi đâu? Cái tên tiểu tử thối này, bình thường ngươi không phải là rất bám người đấy à? Làm sao lần này lại dứt khoát như thế? Chẳng lẽ là thực sự có phụ thân ngươi rồi quên luôn cả nước à? Vân Khê ngầm cảm thấy chua xót, nhìn nhi tử quay đầu đi, chú ý thức ăn trên bàn rồi. Hoàn toàn, nó không có biểu hiện gì muốn tiếp tục mời nàng. Vẻ mặt túng quẫn ở nơi đó, làm sao cũng không cười nổi. Một tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền đến. Vân Khê ngẩng đầu, chống lại tuấn nhan mang nét cười của Long Thiên Tuyệt. Đáy lòng hờn dỗi không khỏi hiện lên trên mặt. Cười đi, cười đi. Đi Tây Sơn thì rất giỏi à? Nàng muốn đi thì lúc nào chả đi được. Hơn nữa, dù nàng không biết cưỡi ngựa thì nàng sẽ tìm đại kiệu 8 người mang đi. Khinh thường liếc mắt hắn một cái, Vân Khê hầm hừ ngồi xuống, còn cố ý cùng với hắn cách 2 chỗ ngồi, chen đến giữa Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục. Vân Tiểu Mặc có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, không hiểu nói. Mẫu thân, Tại sao người không cùng ngồi với chúng ta? Vân Khê trên mặt quẫn bách, nàng cũng không thể cùng nhi tử nói, là bởi vì nàng không được đi Tây Sơn, vậy cho nên giận dỗi sao? Ta sợ hai người bọn họ sẽ ăn nhiều, một lát không cẩn thận đem thức ăn trên bàn ăn hết. Tiểu Mặc, người thích ăn cái gì thì cứ ăn trước đi, mẫu thần giúp người coi chừng hai vị thúc thúc này, tránh cho bọn họ đoạt hết món ăn. Tiểu Mặc biết rồi. Và Tiểu Mặc vội vàng cầm lên chiếc đũa, nhảy lên cái ghế ngồi, gục xuống dưới bàn liều mạng gấp thức ăn. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người đồng thời dừng lại đôi đũa trong tay, hất đầu, hai cặp mắt đồng thời hướng về phía Vân Khê ở giữa. Nàng lại ở trước mặt hai tử chửi bới bọn hắn như thế chứ gì? Trong sạch của bọn hắn, danh dự đâu rồi? Thuần khiết đâu cả rồi? La Mộ Hiền nhìn Vân Khê một chút, lại nhìn Long Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mục một tí, cảm giác sâu sắc lời của Vân Khê, nên là cũng học Tiểu Mặc, đứng dậy vội vàng gấp chút ít món ăn mình thích đến chén của mình. Nếu như chậm, sợ là cái gì cũng không tới phiền hắn. Sư Thái à, ngài làm thức ăn rất ngon. La Mộ Hiền vừa ăn, vừa nghĩ ngợi hài lòng khen chút Vân Phu Nhân. Cả cái bàn mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt rất quái dị. Vân Phu Nhân bản thân lại càng mang vẻ mặt mê man, nàng khi nào lại biến thành Sư Thái rồi? Làm sao? Ta nói cái gì sai à? La Mộ Hiền mang bộ mặt vô tội nói. Vân Khê lay động khóe miệng rồi nói. Đây, ngươi vừa mới gọi nương của ta là cái gì? La Mộ Hiền nghiêm túc rồi đáp. Thì Sư Thái, nàng là mẹ ruột của sư phụ, mẫu thân của sư phụ, không phải là Sư Thái à? Hơn phần nửa cả bàn mọi người đều không nhịn được mà phun cười ra tiếng. Theo như bối phận, đích xác là ở phía sau sư phụ thêm chữ Thái. Nhưng mà hết lần này tới lần khác La Mộ Hiền lại gọi là Sư Thái. Chữ này quả thực là quá kinh khủng, không để cho người ta cười phun ra nước miếng cũng không được. Hơn nữa, thời điểm hắn giải thích, trên gương mặt còn thiên chân vô tà như thế, thực sự là làm cho người ta có loại nghĩ là muốn nắm lấy mà chà đạp hắn. Vân Khê giờ khóc giờ cười nhìn hắn, thất sách, thực sự là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, nàng làm sao lại thu một kẻ đồ đệ dở hơi như thế này. Vân Phu Nhân giơ khăn, mỉm cười vài tiếng, dáng vẻ yêu nhã. Thôi không sao, tốt lắm. Tất cả mọi người hãy ăn cơm đi. Tên là gì thì không có trọng yếu. Quan trọng hơn là có lòng. La Mộ Hiền ngẩng đầu, tinh khiết cười một tiếng, phảng phất như là có gió mát quất vào mặt. Sư Thái, ngài quả nhiên là tốt, ta rất thích ngài đấy. Lại liên tục vài tiếng cười phun nước miếng ra. Hơn nữa, thấy Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người làm tiêu biểu, bọn họ thực sự là quá bội phục La Mộ Hiền rồi. Hắn làm sao có thể có khả năng chọc cười người ta đến như thế? Sau một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, một bàn nhiều người liền rối rít ăn cơm. Vân lão gia tử nhìn toàn bộ người trên bàn, cười híp mắt đến đắc ý. Hiện nay Vân gia bọn họ mặc dù thất thế nhưng vui vẻ và hòa thuận, chẳng những kết giao cùng với Lam gia và Dung gia hai đại gia tộc lớn nhỏ, hơn nữa còn có một vị Lăng Thiên Cung tôn chủ. Về phần thân phận của Bạch Sử Mục mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng nhìn khí chất liền biết hắn xuất thân cũng nhất định không đơn giản. Vân gia có thể nói là nhân họa đắc phúc, mất đi vài thứ nhưng cũng chiếm được rất nhiều. Hiện tại làm cho hắn lo lắng nhất vẫn chính là tôn nhi Vân Thành của hắn. Trải qua mấy ngày này, nhờ Vân Khê trị liệu xong, chân của hắn hơi có chút ít chỉ giác. Nhưng mà cách thời điểm hắn có thể tự mình đứng dậy thì còn một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa, hắn rất lo lắng. Một ngày kia mặc dù hắn có thể đứng dậy, nhưng cũng chưa chắc có thể khôi phục được trạng thái như trước đây, càng đừng nói là tập võ thêm một lần nữa. Tâm tình của hắn vẫn tối tăm như cũ. Vậy cho nên trong ngày thường lúc dùng cơm, hắn không thích cùng với người nhà cùng nhau ăn. Giờ phút này trên bàn cơm náo nhiệt và ồn ào, mà tôn nhi của hắn thì còn một mình một người núp ở trong phòng uất ức không vui. Nghĩ đến chỗ này, nụ cười trên mặt của Vân lão gia tử cũng thu liễm không ít. Đang ăn cơm, Dùng Thiếu Hòa bỗng nhiên mở miệng nói. Cái cuộc thi tân tú ba tranh bá lần này thì cũng không có mấy ngày nữa. Biểu muội, người rốt cuộc là nắm chắc mấy phần thắng. Ta nghe nói lần này trong tuyển thủ tham gia tranh bá cuộc thi, trừ Ngạo Thiên Quốc và những quốc gia khác đều có cao thủ cấp Mặc Huyền trở lên dự thi. Vậy thì càng gần đến cuộc thi, năng lực cũng sẽ tăng lên không ít. Sợ là sẽ không dễ đối phó đâu. Đúng rồi. Sư phụ ta cũng là bảo ta nhắc nhở người. Lần này trong tuyển thủ Tây Mộ Quốc cùng với Bắc Tường Quốc tham gia thì đều có một gã cao thủ Mặc Huyền tứ phẩm. Sư huynh nói, để cho ngươi chuẩn bị tâm lý tốt. Hai người này trước đây cũng không có tham gia cuộc thi tranh bá, lần này lại đột nhiên xông ra. Hiển nhiên là có sự chuẩn bị mà đến, sợ là không dễ ứng phó đâu. Bạch Sơ Mục nhắc nhở. Vân giật khóa chân mày, suy nghĩ sâu xa. Tại sao lại đột nhiên toát ra nhiều cao thủ như thế? Trước đây trong các cuộc thi, cao thủ từ huyền chi cảnh coi như là rất giỏi rồi. Lần này tự dưng lại toát ra quá nhiều cao thủ như thế. Mà vừa nhô ra chính là cao thủ mặc huyền tứ phẩm. Thực lực như vậy, quả nhiên làm cho người ta phải sợ hãi than thở. Mọi người đều lâm vào trong trầm tư. Đúng lúc này, thanh âm các ngón tay gõ trên mặt bàn trở nên càng ngày càng rõ. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân dùng ngón tay gõ trên mặt bàn. Đúng lúc này, hắn cũng đang đưa mắt hướng phương hướng của nàng trông lại, trong đôi mắt như đầm sâu không thấy đáy, nổi qua vẻ sầu lo. Những cao thủ này hẳn là người của Thánh Cung âm thầm bồi dưỡng, muốn là mượn thực lực của Tây Bộ Quốc và Bắc Quốc để chèn ép Tam Quốc còn lại. Từ đó sẽ đạt tới mục đích, thế lực bọn họ có thể khống chế hòa bình ngũ quốc. Thanh âm thanh nhã của Long Thiên Tuyệt thức tỉnh mọi người trong mộng, không nghĩ tới trong chuyện này còn có một tầng thâm ý ẩn chứa. Quả nhiên, lòng người khó dò. Thánh Cung này, sợ là họ cũng không phải là chỗ chân chính tín ngưỡng thánh khiết, bằng không người từ trong Thánh Cung ra ngoài, tại sao lại ngang ngược cản rỡ như vậy? Giống như là nhi tử La Thần Tướng, hôm đó ở trên đường cái đụng vào bốn gã đệ tử Thánh Cung, có ai là hạng người lương thiện? Người của Thánh Cung những năm gần đây là hành động càng ngày càng quá đáng, nhất là Địa Long Tôn Giả cùng với Hoàng Long Tôn Giả. Thủ hạ của bọn hắn ở Ngạo Thiên Đại Lục nơi này lại gây họa rất nhiều, không biết liên lụy bao nhiêu người vô tội rồi. Lần này trong cuộc thi ngũ quốc tranh bá, người của bọn họ cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ngoài sáng thì mời người gia nhập thập đại gia tộc chúng ta đến làm ban giám khảo, nhưng kỳ thực sự là đã có người Thánh Cung ngầm thao túng rồi. Thánh Cung là muốn thập đại gia tộc chúng ta phải quy thuận cho nó từ lâu, đáng tiếc mỗi lần đều không thể được như ý. May mà có thủ đoạn cùng với thái độ cường ngạnh của Hách Liên Tử Phong, người của thập đại gia tộc đối với hắn như là thiên lôi, sai đâu đánh đó, cũng là chuyện trong dự liệu. Dung Thiếu Hoa trên mặt hiếm khi có vẻ ngưng trọng, đem chuyện tình thấu triệt nói ra. Bạch Sư Ngục trầm mầm rồi nói. Hách Liên Tử Phong thì đích xác là một nhân vật không thể coi thường được, và ta cùng với hắn chỉ là có duyên gặp mặt đúng một lần thôi, nhưng mà lại không thể nào không bội phục hắn được. Về Hách Liên Tử Phong thì đúng là không đơn giản. Luận võ công, bàn về mưu lược, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có đại ca của ta mới có thể cùng với hắn so sánh. Trong Long Thiên Thần vừa mới nói ra được một nửa thì tiếp thu đến một tầm mắt đồng lạnh đặt ở trên gò má của hắn. Hắn chấn định vô cùng, xảo diệu đem ngữ điệu vừa chuyển. Đó là không có khả năng. Hách Liên Tử Phong theo ca ca mà so sánh thì đó là xa xa không bằng. Lời của hắn vừa nói xong thì trên bàn cơm vài ánh mắt khinh bỉ phóng tới đây, để cho Long Thiên Thần một trận mặt đỏ tới mang tai. Tại sao à? Nói thật thì cũng không đúng, nói láo thì cũng không xong, làm người làm sao mà khó như thế. Vân Khê cúi đầu vang lên tiếng chê cười, cất giọng nói. Nghe các người đem Hách Liên Tử Phong nói thành lợi hại như thế thì bản thân ta lại càng muốn xem hắn đến tổ cùng là người thế nào. Nếu có cơ hội, ta nhất định là muốn gặp thấy Hách Liên Tử Phong, xem là hắn có phải thực sự so với người khác lợi hại hơn hay không. Chuyển con mắt, đón nhận đến một cái trừng mắt bất đắc dĩ từ Long Thiên Tuyệt, nàng nhẹ nhàng mà nhíu mày, tìm ngược lại không khỏi vui vẻ. Dùng Thiếu Hòa chú ý đến giữa hai người mặt mày trao đổi, liền nhếch môi cười nói. Người yên tâm đi, rất nhanh sẽ có cơ hội thôi. 3 ngày sau, Hách Liên Tử Phong muốn mời mọi người trên bài hàng thập đại Mỹ Nam, ở Quỳnh Hoa Gầu gặp nhau. Nếu là người muốn đi, vậy thì đến lúc đó ta sẽ đưa người cùng đi. Vậy đến lúc đó rồi sẽ nói sau. Vân Khê cho đáp án lập tức nước đôi, bởi vì nàng đã nhận thấy được ánh mắt của người khác càng ngày càng lạnh rồi, dường như là muốn ăn thịt nàng luôn. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Vân Khê giúp nhi tử chuẩn bị vật phẩm đi du lịch cần phải mang theo. Nàng thực sự là không hiểu, phụ tử đi du lịch cần gì mang nhiều đồ như thế. Cái gì là đồ ăn vặt này, rồi túi nước, cây dù này, lại còn có phải vải trải nữa. Toàn bộ đã chuẩn bị xong thì đã tràn đầy một túi đựng. Tiểu Mặc, con xác định là muốn mang nhiều đồ như thế à? Trước kia, lúc con với mẫu thân đi ngao du, đồ mang theo so sánh với bây giờ còn là nhiều hơn. Đối với lời của con, Vân Khê không hề phản bác, đích xác là sự thật mà. Nhưng mà vấn đề là hiện tại phụ thử bọn họ đi ngao du phải dùng tới nhiều đồ như thế sao? Càng nghĩ nàng càng tức giận, tại sao cũng không có người nào hỏi lại mình một lần nhỉ? Hỏi nàng là có muốn đi hay không cơ? Thực ra thì nàng cũng muốn đi mà. Vân Khê thử dò dò hỏi. Tiểu Mặc, nhiều đồ như thế con vác không nổi đâu. Bằng không, mẫu thân sẽ giúp con. Vân Tiểu Mặc từ trong tay nàng nhận lấy bao quần áo, nghiêm túc lắc đầu. con không sao. Chuyện của mình là phải tự mình làm. Đây là mẫu thân người đã dạy con mà. Tiểu Mặc một mình có thể mang được. Vân Khê bĩu bĩu cái môi, có chút ủ rũ. Đúng cái thời điểm mấu chốt, nhị tử chính là không đáng tin cậy gì cả. Tiểu Mặc, con đã chuẩn bị xong chưa? Long Thiện Tuyệt không biết từ lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Thân hình hắn cao to, dựa nghiêng vào cạnh cửa, đôi mày dài nhỏ cau lên, mang theo vẻ phong tình. Trong đôi mắt thầm thúy có nụ cười hư hư thực thực. Dạ xong rồi. Vân Tiểu Mặc mang theo bao quần áo vác lên trên thân thể nho nhỏ của mình, thực sự giống như là khiêng một tòa núi nhỏ. Hắn cất bước đi về phía Long Thiện Tuyệt, phụ tử một cao một thấp, lại có ngũ quan vô cùng tương tự, nhìn sang rất hài hòa. Vân Khê căm giận cắn môi, nhĩ tử, người là đồ không có lương tâm, cứ như vậy mà bỏ lại mẫu thân một mình không quan tâm mà. Nàng làm sao lại sinh ra một nhi tử vô tình như thế này? Vô tình, quá vô tình. Vân Tiểu Mặc thực sự giống như là cảm ứng được đáy lòng nàng không thoải mái, sau lưng liền cảm thấy lạnh lẽo, đột nhiên bé quay đầu lại hỏi một câu. Mẫu thân, người thực sự không theo chúng ta cùng đi chơi sao? Ơ? Cái tên tiểu tử thối này, người không thể hỏi một cách khác à? Người có thể nói là, mẫu thân, không cùng đi chơi sao? Tiểu Mặc muốn cùng với người cùng nhau chơi đùa. Hoặc là, mẫu thân, Tiểu Mặc muốn cùng với người đi chơi, người liền theo chúng ta đi chơi đi, van xin người. Vô luận là hỏi theo cách nào, mẫu thân cũng sẽ đáp ứng mà. Nhưng mà, người hết lần này tới lần khác cứ hỏi như thế, để cho mẫu thân làm sao mà trả lời đây. Mẫu thân có việc bận rồi, không đi đâu. Dù thế nào cũng không thể mất mặt được, nàng quyết định chết cũng phải chống đỡ. Vậy thì tốt rồi, vậy thì chúng ta đi trước đây. Vân Tiểu Mặc rất tay Long Thiện Tuyệt, làm bộ muốn rời đi. Vân Khê cắn xé cánh môi, oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng nhi tử vô tình rời đi. Thực sự là muốn bắt nó lại, hảo hảo mà giáo dục cho một phen. Nhưng mà bên cạnh còn có một người không thể bỏ qua được, nàng cũng chỉ đành phải tạm thời nhịn nhục. Mâu quáng của Long Thiên Tuyệt vẫn nhìn chăm chú vào biến hóa trong ánh mắt của nàng, đáy mắt đều là nồng đậm nụ cười. Thực sự là một nữ nhân vừa cố chấp vừa đáng yêu. Chẳng lẽ ở trước mặt của hắn, làm cho nàng để xuống những tự ái là khó khăn như thế sao? Hắn không tiếng động thở dài. Nếu nàng không chịu để hắn xuống tự ái, thì hắn đành phải để xuống tự ái vậy. Khê Nhi, vậy cùng nhau đi luôn đi. Nghe nói Tây Sơn phong cảnh không tệ, chúng ta một nhà ba người còn có thể ở trên núi xem mặt trời lặn. Nhưng nếu thiếu đi một người, tự hồ là một khiếm khuyết. Người cảm thấy thế nào? Vân Khê ho nhẹ ra một tiếng, sắc mặt khẽ biến. Cái câu một nhà ba người rơi vào trong tai của nàng, làm cho nàng có chút lâng lâng. Nếu là lúc trước, nàng đối với hắn tràn đầy sự phòng bị, một câu nhà, một nhà ba người thì tuyệt đối là một cấm ngữ. Mà bây giờ, tình huống lại bất đồng rồi. Ngay chính nàng cũng không nhận thấy được đến tuổi cùng là từ lúc nào bắt đầu trở nên khác biệt. Tóm lại, một câu kia, một nhà ba người, làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng mà ta phải chuẩn bị cho cuộc thi tranh bá nữa. Nhưng mà hôm nay thì khí trời tốt, không đi leo núi hay là đi dạo chùa miếu thì quả nhiên có chút đáng tiếc. Mũ nữ được tiện nghi lại còn cố mà khỏe mẽ, ở chỗ này tiếp tục cùng với người ta khoe khoang. Ánh mắt sáng quắc của Long Thiên Tuyệt vẫn tập trung vào ánh mắt của nàng. Thấy vậy, Vân Khê vô cùng chột dạ, dậm chân, hầm hừ nói. Thôi được rồi, ta muốn đi cùng các ngươi. Vậy được chưa? Đúng là, nếu thực sự là có thành ý mời, nên hỏi ta thêm mấy lần nữa chứ. Hỏi nhiều nhiều vào, ta không phải là sẽ đi à? Vân Khê hướng về phía trước liếc trắng mắt, không thể nhìn xem nụ cười từ khóe miệng của hắn từ từ lớn hơn, tiến lên nhéo nhéo vành tai của Vân Tiểu Mặc, nhẹ nhàng không dám dùng sức. Lại còn tiểu tử thối này nữa. Chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ đấy. Sau này đừng có mơ tưởng ta dẫn con đi chơi. Vân Tiểu Mặc rất là vô tội bẹt miệng, ngửa đầu yếu ớt nói. Tại sao thế? Tiểu Mặc có làm gì sai đâu? Vân Khê hướng hắn hừ hừ thanh âm, liền buông lỏng tay, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ tai nhi tử. Lòng dạ không đủ ác độc, hạ thủ không xong. Trên một con ngựa ngồi ba người, hai bên ngựa còn chở hai bao đồ lớn nhỏ. Đáng thương cho mã nhi, thoáng cái là phải chở nhiều sức nặng như thế. Ba người một con ngựa ở trên phố xá sầm uất rêu rao khắp nơi, đưa tới vô số ánh mắt ngạc nhiên đàm phán. Ê, đây không phải là Vân gia đại tiểu thư sao? Nam nhân ở sau lưng nàng là ai? Chẳng lẽ chính là nam nhân đó sao? Tám phần rồi, bằng không sao giống một nhà ba người đang đi du lịch thế? Bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, giống như là thần tiên quyến lữ từ trong tranh đi ra, làm cho người ta đúng là phải hâm mộ đấy. Nhưng mà chắc là không phải đâu. Bằng không Vân lão phu nhân sao cho Vân tiểu thư tìm bà Mai làm gì? Ta làm sao mà biết được. Dù sao Vân gia đại tiểu thư là gả cho Tĩnh Vương phủ là không thể nào. Đi theo một nam nhân tuyệt sắc như thế, quả nhiên cũng không tệ đâu. Cho đến khi ra khỏi cửa thành, các loạt tiếng nghị luận bên tai mới từ từ biến mất. Vân Khê thấy nhưng mà không phản ứng. Nàng có thể nghe vào tai này mà cho ra tai kia, thậm chí còn nghe được người khác nói bọn họ giống như là một nhà ba người, trong lòng lại còn có chút vui vui. Thôi được rồi, chuyến đi này của bọn họ đích xác là quá mức rêu rao một tí, thì ai bảo nàng không biết cưỡi ngựa làm gì. Hơn nữa, người khác còn không có hảo ý mà dự mưu, không cần chuẩn bị xe, chỉ cần một con ngựa thôi à. Kết quả, ba người không thể làm gì khác hơn là cùng cưỡi một con ngựa. Vân Khê ngồi trước, thỉnh thoảng quay đầu, có thể thấy được phía sau, khóe miệng của Lâm Thiên Tuyệt lộ ra nụ cười có vẻ được như ý. Hơn quá chính là một cái tay của hắn khống chế dây cương, một tay khác lại cũng không an phận ôm ở hông của nàng. Thân thể cũng chật vật, đụng chạm tới, tử thái mập mờ làm cho Vân Khê một trận đỏ tới mang tai. Nhi tử an vị ở phía trước, nàng muốn chạy trốn cũng không có nơi trốn. Người, buông ra, đừng có dựa vào gần như thế. Không buông, người tự cử động đi, thì ta sẽ cắn lỗ tai của người. Làm sao ngươi có thể vô lại như thế? Vô lại? Cái gì gọi là vô lại? Ta không hiểu. Thì vô sỉ vậy. Hai người nhỏ giọng cắn lỗ tai, rốt cuộc là vấn đề cho nhi tử ở phía trước nghe được. Vân Tiểu Mặc hồ nghi quay đầu, nhìn hai người hai bên nói lời có chút kinh người. Mẫu thân, phụ thân, có nghe anh tử nói rồi, phụ thân của nàng cùng với mẫu thân chính là ôm ở cùng nhau. Biến à biến, sau đó thì có nàng. Hai người hiện tại ôm ở cùng nhau, vậy thì có phải là Tiểu Mặc cũng sẽ có đệ đệ muội muội đi ra ngoài không? Vân Khê nhìn gương mặt xinh đẹp hồn nhiên khả ái của nhi tử, đầu đầy hắc tuyến. Tiểu Mặc, chúng ta phải nói một cách khoa học, không thể tùy tiện tin lời đồn người khác được. Vậy cái gì mới là khoa học? Khoa học là... Vân Khê hướng về sau vứt cái ánh mắt nói, rồi nói. Con hỏi hắn đi, để cho hắn tới mà giải thích cho con. Lòng Thiên Tuyệt cũng cực kỳ mê màng lắc đầu. Cái gì là khoa học, ta cũng không hiểu. Vân Khê kỳ thực là khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, âm thầm đưa tay ở trên đùi hắn gắt mạnh. À, giả bộ ngu này. Có tiếng kêu một cái, Lòng Thiên Tuyệt không hiểu nhìn nàng, thực sự là hắn không hiểu cái gì là khoa học mà. Nữ nhân này tại sao lại có thể không nói lý lẽ như thế? Vân Tiểu Mặc không hiểu ra sao, rất là khốn nhiễu gãi gãi cái đầu nói. Thôi được rồi, vậy thì để con đi thư viện hỏi Trịnh phu tử, hắn hiểu biết rộng rãi, nhất định sẽ biết đáp án. Đừng. Vân Khê vội vàng bỏ đi ý nghĩ này của hắn, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài được. Chuyện này nếu mà hỏi Trịnh phu tử, rất có thể đem cả một người cổ hủ như Trịnh phu tử dọa ngất mất. Tiểu Mặc à, cũng không phải là tất cả mọi người đều chịu đựng được giống như mẫu thân đâu. Này Tiểu Mặc, khiêm tốn học hỏi là tốt, nhưng mà không phải vấn đề gì cũng đều phải cần hỏi phu tử. Chờ trở về, mẫu thân sẽ đi tìm quyển sách cho con. Một mình con hãy tự học là có thể tìm được đáp án. Vân Khê bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Vậy nên cho nhi tử xem sách gì bây giờ nhỉ? Kim Bình Mai, Hoàng đế Tâm Kinh, con người... Nàng buồn rầu sơ sơ cằm, thực sự giống như là đây là vấn đề quá khó khăn. Lòng Thiên Tuyệt mỉm cười nhìn mẫu tử hai người, trên khuôn mặt tuấn giật ôn hòa lưu truyền ánh sáng ngọc quang mang, cả người Đường Viền cũng càng thêm mềm hóa. Con ngựa rời đi cửa thành, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau bọn hắn cách đó không xa, một chiếc xe ngựa từ từ theo sát, đi với tốc độ không nhanh không chậm, nhưng vừa vặn có thể theo sát con ngựa đằng trước. Rèm xe ngựa vén lên, lộ ra một gương mặt nghiêng về tuyệt sắc. Nếu trên mặt nàng giờ phút này vẻ mặt là nụ cười, như vậy nhất định là cười một tiếng khuynh thành. Chỉ tiếc, thay vào đó là vẻ ngoan lệ. Ánh mắt của nàng rất gắt gao đuổi theo ba người trên lưng ngựa phía trước, nhất là thân ảnh huyền hắc cao ngất kia. Đáy mắt của nàng là mãnh liệt phẫn nộ và tràn đầy sự ghen tị. Nàng không cam lòng, nàng đau khổ chờ đợi nhiều năm như thế, tại sao phải để cho một cô gái không biết ở đâu chui ra đã đoạt tiện lấy tiên cơ? Nàng ta là cái thá gì? Thân phận của nàng ta có vinh quang như nàng không? Khí chất của nàng ta có cao quý như nàng không? Tu vi của nàng ta có cao thâm như nàng không? Nàng ta căn bản không có năng lực giúp Tuyệt, cũng sẽ không hiểu rõ tình cảnh của Tuyệt. Chỉ có nàng mới có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp Tuyệt thôi, để cho hắn một lần nữa nhận được vinh quang thuộc về hắn. Mà người đàn bà kia chỉ biết phá hủy Tuyệt. Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tay của nàng vững vàng mà ở trên rèm xe ngựa không ngừng níu chặt, trên mu bàn tay gần xanh như ẩn như hiện. Chùa cổ Tây Sơn, dưới ánh chiều tà, hết thấy cảnh tượng đều tốt đẹp và thích ý. Ba người Vân Khê đều rất khoái trá và vui mừng. Dù ngoạn sơn thủy, trên đỉnh núi Tây Sơn cao ngất, trên mặt đất trải rộng ra tấm thảm, đem đồ ăn vặt chuẩn bị trong trước đó toàn bộ lấy đi ra ngoài. Tính toán hảo hảo mà ăn cơm dã ngoại một bữa. Mẫu thân, ta thích ăn đùi gà cơ. Tiểu hài tử, không nên ăn nhiều thịt như thế đâu. Đối với thân thể trổ mã không tốt, còn nên ăn nhiều đậu với cả củ lạc, nhiều vào. Vân Khê vừa nói, vừa đem một cái đùi gà cuối cùng trực tiếp hướng trong miệng của mình ăn, không một chút gì giữ ý. Vân Tiểu Mặc chép chép cái miệng, không thể làm gì khác hơn là rời đi mục tiêu, gặm củ lạc cùng với cây đậu. Lòng Thiên Tuyệt cầm túi nước uống nước, cổ của hắn thon dài vung lên một đường cong hoàn mỹ. Hầu kết ở trên dưới vừa rộng, vừa vặn có một vài tia ánh nắng mặt trời ở chỗ này, chợt phát sáng, sáng ngời mắt người nhìn. Động tác của hắn hào phóng nhưng cũng không kém phần ưu nhã, khẽ mím môi mỏng bị nước làm ướt. Ở dư âm của trời chiều chiết xạ nổi lên mặt nước sáng bóng, làm cho người ta trong lúc vô tình nhìn thấy liền cảm thấy mê hoặc. Vân Khê vừa gặm đùi gà, vừa thưởng thức mỹ nam uống nước, chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy thực sự rất thích ý, có chút không giống như sự thật. Thu hồi mâu quang, đã bắt gặp tướng ăn của nàng có vẻ bất nhã cùng với ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lòng Thiên Tuyệt thu hồi túi nước, nhìn lại nàng, bắt đầu nở nụ cười. Thanh âm thuần hậu, như là rượu ngon đi theo vang lên. Hôm nay chơi có vui vẻ không? Vui vẻ. Vui vẻ. Hai mẹ con đồng thời đáp lại. Vân Khê sắc mặt quẫn bách, lúc này đáp rất dứt khoát. Nàng vì nhìn sắc đẹp của hắn mà bị mê hoặc rồi, mới bật thốt ra. Quá là mất mặt, nàng ảo não cắn môi. Lòng Thiên Tuyệt nụ cười trên mép lại càng sâu, gió núi chợt nổi lên, làm rối loạn mái tóc đen của hắn, mà nụ cười bên mép cũng là càng thêm cuồng dã tà mị. Mới vừa rồi, ở bên kia, ta thấy một cánh đồng hoa. Người thích hoa gì, ta sẽ đi hái cho người. Người cũng nhìn thấy sao? Khuôn mặt của Vân Khê nổi lên dạng mây đỏ, nàng cũng không biết, nguyên lai là hắn là một người lãng mạn như thế đấy. Được, vậy thì hai người ở chỗ này chờ ta, đừng có đi đâu. Hắn đứng dậy, thân ảnh cao to vĩ đại, vạt áo bay múa, ào ào xoay người đi. Gió núi gào thét, cả cánh rừng giống như là biển xanh sôi trào, sóng cuộn không ngừng, phập phồng không nghỉ. Trong rừng, Lòng Thiên Tuyệt mặc bộ quần áo trường sam, hiền ngang mà đứng. Hắn cứ như vậy chắp tay, lặng yên đứng nơi đó, nhưng trên người như nhuộm màu xanh của biển cả nổi sóng. Gào thét phập phồng, cuồn cuộn nộn nhạo, không hết không dừng. Mái tóc đen ở trong gió vùng lên, vô số lá rụng từ trên đỉnh đầu quanh quẩn rơi xuống, nhưng không có một mảnh lá rách có thể lây dính trên những sợi tóc đó. Còn người của hắn bình tĩnh phía xa một chút, đáy mắt thâm trầm như biển cả, không một tia gợn sóng. Bỗng dưng, ống tay áo của hắn đột nhiên huy động, từ đó dâng ra một trận gió cường đại, đánh thẳng về phía tầm mắt của hắn đang nhìn. Mau ra đi. Lòng Thiên Tuyệt hai mắt nhíu lại, chỉ một thoáng huyền khí trên người đã ầm ầm tăng vọt, mang theo một cỗ trầm thấp uy áp, bá đạo lan ra xung quanh, giống như là bài sơn đảo hải. Thân hình của hắn không động, vững như bàn thạch, nhưng mà tóc của hắn cùng với áo bào cũng theo gió thổi về phía sau phần phật phất phới, thực sự giống như là sẽ phải ly thể bay đi. Phía sau hắn, cả cánh rừng đều giống như là nghiêng theo một góc độ nhất định. Giờ khắc này, gió nổi mây phun, kinh tâm động phách. Mấy tiếng kêu rên từ phía sau rừng cây gách đó không xa truyền tới. Ngay sau đó là một thân ảnh màu hồng từ một gốc cây cổ thụ nhẹ nhàng dạo bước đi ra, hiện lộ ra thân thủ mạn diệu thướt tha tuyệt sắc. Tuyệt, là ta. Thanh âm nữ tử thanh thúy dễ nghe, thực sự giống như là tiếng chim hoàng oanh hót. Đôi con người thủy quang si ngốc nhìn Lâm Thiên Tuyệt, trước ngực ba đào bắt đầu khởi động, phập phồng không ngừng. Lòng Thiên Tuyệt cau lên lông mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, lạnh giọng quát. Tại sao lại theo dõi ta? Hồng y nữ tử tâm tình có chút kích động. Tuyệt, ta đối với người, rốt cuộc là nơi nào không bằng nàng ta? Tại sao người đối tốt với nàng ta đặc biệt như thế? Chẳng lẽ người đã thực sự yêu nàng ta? Chuyện này không liên quan đến người. Tiếng nói từ tính lạnh như băng đến cực điểm truyền đến. Lòng Thiên Tuyệt khẽ nhăn mì, lộ ra thần sắc không vui. Tại sao lại không liên quan tới ta? Tâm tư của ta, chẳng lẽ người còn không hiểu? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở trong mắt mọi người, ta vẫn luôn là người của ngươi. Vì ngươi, ta thậm chí là một mình trộm lấy giải dược của sư phụ. Không đợi nàng nói xong, Long Thiên Tuyệt nửa đường cắt đứt nàng. Nếu như người là tới để muốn ta báo đáp, vậy thì hãy trực tiếp nói ra, ta sẽ làm một chuyện giúp cho người, chỉ cần không làm trái với đạo nghĩa và luân thường. Hồng y nữ tử lão đạo mang theo thanh âm khàn khàn nói. Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như thế, người vẫn đối với ta lãnh đạm. Ta cứu người bởi vì ta yêu người, ta không muốn người gặp chuyện không may. Tốt, người đã nói có thể vì ta làm một chuyện, ta đây là muốn người phải cưới ta, ta muốn người lấy ta làm vợ, ta muốn người yêu ta. Và ta muốn trong lòng của người, trong mắt cũng chỉ có một người là ta thôi. Nàng càng ngày càng kích động, thanh âm ở trong rừng quanh quẩn, xa xa nhẹ nhàng văng vẳng ra bên ngoài, hướng lên trên đỉnh núi. Đúng vậy, nàng ta cố ý, nàng ta chính là muốn cho nữ nhân kia biết khó mà lui, chỉ có nàng mới xứng đôi với Tuyệt, ngoài ra bất cứ nữ nhân nào khác đều không xứng. Vân Khê đang ở trên đỉnh núi cùng với nhi tử, nghỉ ngơi, đột nhiên ánh mắt mở ra. Nàng đứng dậy, trán từ từ cau lại. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Vân Tiểu Mặc vuốt vuốt đôi mắt tràn ngập sương mù, kinh ngạc nhìn về phía nàng, không biết nàng vì sao đột nhiên khác thường như thế. Không có chuyện gì đâu, con ở đây tiếp tục nghỉ ngơi đi, đắp kín xiêm y vào, ngàn vạn lần không được để bị lạnh. Mẫu thân đi dưới chân núi xem xét một tí, rất nhanh sẽ trở lại với con. Ngồi xuống giúp nhi tử đắp lên rất dày xiêm y, Vân Khê đứng dậy rời đi. Vẻ hồ nghi và thần sắc lo lắng hiện lên trên lông mày của nàng. Long Thiên Tuyệt chợt nghe được hồng y nữ tử hô to thất thường, lông mày cũng nhăn lại theo, môi khẽ nhếch. Ở bên trong ánh mắt hồng y nữ tử điên cuồng mà mong chờ, hồi lâu hắn lạnh lùng trả lời. Ta không làm được. Ngươi làm không được? Trên đời này lại có một chuyện mà ngươi không làm được? Đến tổ cùng là ngươi làm không được, hay là ngươi căn bản không muốn làm? Hồng y nữ tử mang theo vẻ mặt giống như bị sỉ nhục, nàng hai mắt đỏ ngầu, gạt nước mắt rồi nói. Tuyệt, ngươi quá vô tình rồi. Ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, vì ngươi thủ thân như ngọc, nhưng vì sao con mắt của ngươi chưa bao giờ rơi vào trên người của ta? Chẳng lẽ là ta không đủ đẹp, không đủ ôn nhu? Hay là ta có nơi nào làm không tốt, để cho ngươi cảm thấy không hài lòng? Minh Nhi, ngươi ở trong mắt của ta chính là sư muội, không còn gì khác. Nhưng nếu ngày khác ngươi gặp nạn, ta tất nhiên sẽ không hề không để ý. Nhưng mà đây cũng chỉ là đại biểu cho tình đồng môn ngày xưa. Trừ lần đó ra, giữa chúng ta không có bất cứ tình cảm gì khác. Người đã từng giúp ta, không sai. Ta cũng như vậy. Ta nghĩ sẽ vì người mà làm một số chuyện, coi như là báo đáp cho người. Nhưng nếu muốn ta cưới người, thì ta thực sự làm không được. Bởi vì trong lòng của ta đã có người ta muốn kết hôn rồi. Nàng ta sao? Nàng ta rốt cuộc là có cái gì tốt? Vẻ tàn nhẫn thổi qua đáy mắt của nàng, một lần nữa ngước mắt, dùng nhàn diễm lệ vẫn động lòng người như cũ. Người, cùng với nàng ta mới quen biết bao lâu? Người hiểu rõ nàng ta là một người như thế nào à? Chẳng lẽ người cũng chưa có nghe nói qua nàng ta si mê tĩnh vương như thế nào, thủy tính dương hoa như thế nào, nơi nơi câu dẫn nam nhân như thế nào à? Lần này ta tạm thời không so đo với người, nhưng nếu tiếp theo một lần nữa để cho ta nghe được từ miệng của người nói lời nhục mạ nàng, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Còn có, đừng cho là ta nợ ân tình của người. Người có thể tùy hứng, không chỗ nào cố kỵ. Một khi chạm đến điểm mấu chốt của ta, ta bất kể ngươi có phải đã từng giúp ta hay không, thì đừng quên, người người trong giang hồ đều gọi ta là Tà Tôn, nói ta là đại ma đầu. Ta sẽ không để cho cô phụ mỹ danh như thế. Tà Tôn cùng với đại ma đầu, ta sẽ không quan tâm để ý đến lời cầu xin hay là ân tình. Vậy cho nên, đừng để cho ta đối với ngươi mất đi giới hạn tha thứ cuối cùng. Hắn nói từng câu từng chữ đều đánh vào trái tim hồng y nữ tử, giống như là ngàn vạn cây chùy, từng cái gõ vào, ép cho nàng tâm tư không thở nổi. Tâm tư của người, thật là ác độc. Mâu quang của nàng đột nhiên ngoan lệ, bàn tay trắng nõn nấp ở trong tay áo, chợt lay động. Ba tiếng ngân trầm gần như là vô hình phá hỏng màn ra, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, hướng một nơi trên đường núi đánh tới. Tại cái phương hướng đó, ở bên trong rừng cây tùng điệp, Vân Khê đang theo tiếng mà đi đến. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.